Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, đến thiên yêu chiến trường. Không có mấy phút, ở đây học sinh tinh anh cơ bên trên tổ tốt đổi. Hình thành từng cái tiểu đoàn thể, liền liền phượng cầu đảo cũng tìm Bạch Thanh Thanh, lộ siêu các loại 10 vị trí đầu cao thủ tạo thành đoàn đội. Mà Hạ Bình vẫn là lẻ loi một mình, không nghĩ tới Hạ Bình tiểu tử này thế mà không ai mời. Dù sao cũng là quán quân, lại là như thế bi thảm, trở thành người cô đơn. Tuy nhiên hắn thực lực hiện tại thật là thứ nhất, nhưng là đi vào thiên yêu chiến trường liền không giống nhau. Xác thực, hiện tại một số vũ sư 9 tầng đỉnh phong cao thủ đi vào thiên yêu chiến trường liền có thể tấn thăng tông sư cảnh, thực lực đề bạt mấy lần không ngừng, căn cùng hiện tại không thể so bì. Nói đúng, tiểu tử kia mặc dù là vũ sư bát trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là khoảng cách tông sư còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cho dù hắn thiên tư yêu nghiệt, nhưng là tại thiên yêu chiến trường 3 tháng bên trong, đoán chừng cũng không phát huy ra hiệu quả gì. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn thực lực còn tính là rất cường đại. Nếu như tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, vậy thì càng thêm không được. Sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, hay là bởi vì gia hỏa này tính cách quá tệ, thần tăng quỷ ghét, cũng không phải sao? Ai sẽ muốn cùng cái tính cách này ác liệt hỗn đản cùng một chỗ? Liền không sợ bị tiểu tử này ở sau lưng đâm đao tử sao? Đánh chết ta cũng không muốn cùng gia hỏa này tổ đội. Đáng đời, ai bảo hắn như thế cuồng vọng? Không ít học sinh tinh anh đều là cười lạnh, 10 phần cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ cô lập tiểu tử này cũng là sớm có dự mưu. Dù cho bởi vì đồng dạng nhân tộc thiên tài, không thể làm ra tự giết lẫn nhau loại sự tình này, nhưng là ra tay như thế sửa trị một chút hắn, ác tâm một phen hắn, đó cũng là có thể. Cũng có một chút học sinh tinh anh tuy nhiên đối Hạ Bình cũng không ghét, nhưng là cũng không thích. Để bọn hắn thân xuất viện thủ, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đều là sống chết mặc bay. Hạ Bình một mặt lạnh nhạt, hắn xem thường. Tuy nhiên báo đoàn, liên thủ xác thực là lựa chọn tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, đơn độc hành động mới là tốt nhất, bởi vì hắn trên thân rất nhiều bí mật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như cùng đám người này áp quá gần, ngược lại sẽ có để lộ bí mật nguy hiểm. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn, nếu có người muốn cùng hắn tổ đội, hắn ngược lại sẽ cự tuyệt. Trọng yếu nhất là hắn cũng có được đơn độc năng lực hành động. Dù cho một người tại thiên yêu chiến trường, cũng có thể thu được thu hoạch khổng lồ, căn không cần những người khác hỗ trợ. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, chiếc này siêu cấp chiến hạm chấn động động một cái, cũng không biết làm cái gì. Nơi xa thế mà khai mở một cái cự đại trung động, tựa hồ là một đầu ổn định không gian thông đạo. Lúc này, một đạo cơ giới âm thanh vang lên đến. Bước nhảy không gian bắt đầu. Mời các vị đang ngồi ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Thắt chặt dây an toàn. Rầm rầm nhất thời, bên trong chiến hạm bộ một đoàn năng lượng tuôn ra. Trong nháy mắt liền bao trùm khắp nơi trận học sinh tinh anh trên thân. Tựa hồ hình thành một đoàn năng lượng cháo, bảo hộ mỗi người sinh mệnh an toàn. Bước nhảy không gian, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới cư lại vào lúc này kiến thức đến siêu cấp chiến hạm bước nhảy không gian năng lực. Trước đó cũng từng ngồi qua chiếc chiến hạm này, nhưng là cũng chỉ là toàn lực phi hành, cũng không có thi triển bước nhảy không gian. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, bước nhảy không gian một lần đều cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu như không cần thiết lời nói, tự nhiên là chọn phi hành. Mà bây giờ vì tiến về thiên yêu chiến trường, tiết kiệm thời gian, chiếc này siêu cấp chiến hạm trực tiếp khai mở một cái trùng động. bay vào qua, siêu, nhất thời, chiếc này siêu cấp chiến hạm tiến vào trùng động bên trong. Cái này phảng phất tiến vào một cái ánh sáng lục quái cách thế giới. Bốn phía đều là tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, một cỗ mạnh mẽ không gian chi lực áp bách tới, tựa hồ thực hiện gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, gấp mấy vạn trọng lực, nếu như không phải có năng lượng cháo bảo hộ, lập tức bị áp bách thành thịt vụn, có thể ngay cả như vậy, bao quát Hạ Bình ở bên trong, toàn bộ học sinh tinh anh đều cảm thấy một trận ý thức mơ hồ. Tựa hồ liền linh hồn đều lọt vào cường đại áp bách. Vô pháp bảo trì thanh tỉnh ý thức. Oanh cũng không biết qua bao lâu. Toàn bộ siêu cấp chiến hạm từ trùng động một phương khác bay ra ngoài. Xuất hiện tại một chỗ rộng lớn vô biên siêu cấp giữa núi non. Đại sơn một tòa lại một tòa. Bốn phía tràn ngập man hoang khí tức. Rừng rậm chỗ sâu. Tựa hồ nghỉ lại lấy từng đầu khủng bố man thú, nhưng là lúc này đều phủ phục đứng lên. Tựa hồ e ngại chiếc này siêu cấp chiến hạm hủy diệt khí tức. Cái gì? Đã đến? Có học sinh tinh anh lập tức chú ý tới chiến hạm phía bên ngoài cửa sổ ánh sáng. Cũng phát hiện tràng cảnh biến ảo, đã không phải là tại Viêm Hoàng Đại học, mà là tại mặt khác một chỗ địa vực. Đúng. Đã đạt tới thiên yêu chiến trường phụ cận, một cái học sinh tinh anh trầm giọng nói, có người lập tức kinh hô lên, thật không thể tin, ta vừa rồi nhìn xem thời gian, mới quá khứ một giây, thiên yêu chiến trường cùng Viêm Hoàng Đại học, chí ít khoảng cách 300 vạn cây số, ta thiên a, một giây liền đến, cái này chính là không gian nhảy vọt. Kỳ thực ngàn năm trước đó liền có trùng động lý luận, nhưng là thực hiện bước nhảy không gian, cũng không biết nhiều khó khăn. Xác thực, nếu như không phải đạt được di tích khoa học kỹ thuật, hiện tại nhân loại đoán chừng cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn là năng lượng, không gian tính toán, phi thuyền động cơ, tài liệu các loại, đều làm khó không biết bao nhiêu khoa học gia. Thật sự là mở mang hiểu biết, rốt cuộc biết bước nhảy không gian lợi hại, cũng không biết có thể hay không mua một chiếc dạng này siêu cấp chiến hạm tới chơi chơi. Nếu như có thể mua được lời nói, vậy liền uy phong, quả thực là nằm mơ, một chiếc dạng này có thể bước nhảy không gian chiến hạm. Chí ít cần 5.000 tỷ, dù cho đem gia tộc của ngươi toàn bộ bán, đều chưa hẳn đụng đủ nhiều tiền như vậy. Chậc chậc, dù cho đối với vương gia, đây cũng là tương đương xa xỉ đồ chơi. Không ít học sinh tinh anh đều là 10 phần sợ hãi thán phục. Có người muốn mua một chiếc, nhưng là nghe được dạng này giá cả, đều là dọa đến gần chết. Căn này không phải bọn họ có thể mua được đồ chơi. Đoán chừng dù cho tấn thăng đến vương gia cảnh, đều chưa hẳn có bao nhiêu người mua được. Lợi hại. Hạ Bình cũng là xoa bóp quyền đầu. Hắn đối với siêu cấp chiến hạm càng thêm khát vọng. Tuy nhiên 5.000 tỷ đồng liên bang rất nhiều. Nhưng là hiện tại hắn đạt được hơn 1 vạn ức. Tin tưởng rất nhanh là hắn có thể đụng đủ số tiền kia. Đến lúc đó có chiếc chiến hạm này. Chẳng phải là tại Vân Tiêu giới đi ngang. Thiên yêu chiến trường đã đến. Lỗ Thư đồng thanh âm vang lên lần nữa. Đợi chút nữa hội đem bọn người trực tiếp truyền tống đến thiên yêu chiến trường bên trong. Tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, mỗi cá nhân trên người thêm ra một cái yêu vương phù. Cái này mai phù lục ẩn chứa đặc biệt năng, lượng, có thể bảo hộ các ngươi tại thiên yêu chiến trường không nhận sát khí ăn mòn. Đồng thời cũng ẩn, chứa không gian ấn ký, 3 tháng sau khi kết thúc. Các người liền có thể xé nát cái này mai yêu vương phù. Trong nháy mắt liền cái thế giới này. Nhưng là tuyệt đối đừng rơi mất. Nếu không các người sẽ vĩnh cửu ở lại đây thiên yêu chiến trường ở trong. Hạ Bình bọn người lập. Tức phát hiện mình trên thân không biết lúc nào thêm ra một cái kim sắc phù lục. Tựa hồ tản mát ra thần bí năng lượng. Thâm bất khả trắc. Đồng thời cái này mai phù lục. còn cùng bọn hắn tinh thần sinh ra liên hệ. Tựa hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động cái này mai phù lục. Quanh bầu trời xa xa bên trong, không biết lúc nào xuất hiện lấp kín cự đại cánh cửa màu đen. Bên trong xuất hiện không gian vòng xoáy, tối như mực một mảnh, không biết thông hướng địa phương nào. Ở đây học sinh tinh anh cảm thấy thân thể chấn động, bị một đoàn năng lượng vây quanh, trong nháy mắt liền bị truyền tống rời đi, toàn bộ đều ném vào cái này cánh cửa màu đen ở trong. Một giây sau, bọn họ liền biến mất tại cái không gian này, tiến vào thiên yêu chiến trường ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.